FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Dung Nham Chi Chủ. Xuyên qua Udayas chỗ hẻm núi, Senkho cùng Ai lập tức tiến vào thứ 39 tầng địa giới. Nơi này liếc nhìn lại, đâu đâu cũng có dốc đứng nham thạch núi, giống như từng thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ xuyên thẳng bầu trời. Mà bầu trời lại bị một tầng thật dày chỉ sắc ô mây bao phủ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống. Ầm ầm, nổ vang, núi đá sống đi qua. Chỉ thấy cả người cao chừng có 5 mét thạch đầu nhân từ chày đá bên trong bò ra. Không nói hai lời liền hướng Senkho cùng Ai phát khởi công kích. Senkho vừa định hành động, Ai không nói hai lời, rút kiếm liền xông tới. Nhìn xem Ai một kiếm đâm vào thạch đầu nhân đầu, Senkho lập tức có chút bó tay rồi. Tỷ, ngươi cái này đánh dã cũng quá xứng trước đi. Hoàn toàn là dã quái một tên cũng không để lại tư thế a. Nhìn xem Ai liều mạng như vậy, Senkho không cách nào, chỉ có thể từ khiên thịt lên đơn chuyển chức thành phụ trợ. Dùng nguyên sơ rune vì Ai tăng thêm một hệ liệt trạng thái. Ai nhìn xem Senkho không ngừng vẽ lấy nguyên sơ rune, trong mắt lần nữa lộ ra ánh mắt hâm mộ. Senkho vỗ vỗ của nàng cái ót, đừng hâm mộ. Sư tượng nếu như cảm thấy ngươi có thể học tập nguyên sơ rune, nàng sẽ dạy đưa cho ngươi. Ai vội vàng giống cây tùng đồng dạng nhẹ gật đầu. Thế là, Senkho cùng Ai dựa vào hai người phối hợp, liền cực nhanh hướng càng tầng dưới khu vực đánh tới. Vì đạt được Ai tín nhiệm, Senkho một chút bí mật nhỏ cũng không còn giấu giếm nàng. Tỉ như không gian chữ vật, tỉ như so Orario mua bán trị liệu dược thủy phẩm chất cao hơn nhiều hệ thống xuất phẩm dược tề. Senkho mục đích cuối cùng nhất là đem Ai ngoặt về cho đê. Tự nhiên là ngoại trừ hệ thống cùng tự thân thân phận của xuyên Việt giả. Đại bộ phận đều không có giấu giếm. Thuận tiện nói một câu, Senkho mới vừa xuyên qua tới không gian cơ hồ cùng game điện thoại cùng anime bên trong, cho đê. Thế là Senkho liền dứt khoát xưng nơi đó vì cho đê. Đây cũng là đối với bản thân xuyên qua trước một cái kỷ niệm đi. Mặt khác, Senkho ngay trước mặt Ai lấy xuống, rối trá người mặt nạ. Lộ ra cái kia trương người phương Đông đặc hữu khuôn mặt. So sánh với tấm kia trải qua ma pháp ngụy trang, không có bất kỳ cái gì đặc sắc người phương Tây mặt. Senkho mặt mình coi như anh tuấn, chủ yếu nhất lại là hắn trải qua hơn lần huyết chiến tẩy lễ. So cùng tuổi lộ ra càng thêm kiên cường khí chất. Nhưng là khí chất như vậy lại thường thường so loại kia yếu đuối bơ tiểu sinh hấp dẫn hơn Ai dạng. Này sùng bái cường giả thiếu nữ ánh mắt, Senkho rõ ràng cảm giác được. Cầm xuống mặt nạ về sau, Ai vụng trộm nghiêng mắt nhìn bản thân số lần trở nên nhiều hơn. Mặc dù Ai hiện tại còn ở vào tình cảm mông lung, đối với Senkho chỉ có thể coi là một tia hảo cảm. Càng nhiều hẳn là lòng hiếu kỳ tác quái. Bất quá Senkho không quan tâm, loại bỏ cái kia có hậu cung quầng sáng thỏ trắng tử, lại đem Ai cột vào bên người. Đầu tiên là sư huynh muội, chậm rãi là huynh muội, cuối cùng biến thành tình cảm huynh muội. Hắc hắc hắc, tương đương ngẫm lại còn có chút tiểu kích động a. Nhớ kỹ, tên ta là Senkho, đây là chỉ có ngươi cùng ta mới biết bí mật nhỏ. Senkho cười nói với Ai. Ai lập tức khéo léo nhẹ gật đầu. Về phần sư tượng, Senkho mang tính lựa chọn quên lãng, mà cùng hắn có thâm cừu đại hận Istar quyến tộc, chỉ là đem hắn xem như một cái nô lệ. Nô lệ là không cần danh tự. Hai người tiếp tục đi tới, theo bọn hắn không ngừng hướng xuống, quái vật cũng biến thành càng thêm mạnh lên. Đầu tiên là phổ thông thạch cự nhân, tiếp theo là có thể thi triển ném đá chờ thổ hệ ma pháp thạch cự nhân tinh anh. Đợi đến sắp tới gần tầng lầu chủ chỗ 48 tầng lúc, quái vật hơn phân nửa biến thành dung nham cự nhân. Loại quái vật đáng sợ này không chỉ có da dày thịt cứng, càng là có được hỏa diễm quấn thân. Loại này đặc biệt ma pháp, chỉ cần tới gần nó bên người nhất định phạm vi đều sẽ nhận ma pháp hỏa diễm thiêu đốt. Đối với cận chiến chức nghiệp tới nói hiển nhiên 10 phần phiền phức. Bất quá đối với Senkho cùng Ai tới nói, vấn đề cũng không lớn. Ai có nàng đặc hữu phong ma pháp hộ thân, chỉ cần để ma lực chi phong toàn lực phòng ngự. Lấy nàng cao tới LV6 đẳng cấp, chỉ có LV5 dung nham cự nhân không cách nào đối nàng tạo thành một tia tổn thương. Về phần sen khô, phòng ngự cao, HP tốc độ khôi phục nhanh, chính là có thể vì muốn vì trực tiếp đối cứng lấy chém giết dung nham cự nhân. Rất nhanh hai người thế như trẻ tre, giết vào 48 tầng bên trong, đập vào mắt là một mảnh nham tương tạo thành hải dương. Chỉ có trung ương một mảng lớn từ bụi núi lửa tạo thành đảo nhỏ, cô lập trong đó. Cẩn thận, sen khô một bên vì hai người tăng thêm các loại trạng thái, đồng thời tốn hao điểm năng lượng từ trong hệ thống đổi hai bình chống cự hỏa diễm dược tề. Loại thuốc này chợt nhìn giống như đem băng tinh chứa ở trong đó. Chỉ là cầm trong tay, sen khô bàn tay liền kết một tầng nhàn nhạt xương trắng. Đem nó uống xong, lập tức giống như viêm dưới cái nóng mùa hè ngày uống xong một bình ướp lạnh Sprite. Xuyên tim, trừ cái đó ra, còn có một đống lớn như là gia tăng công thủ, nhanh nhẹn, hấp thu tổn thương, gia tăng thương thế tốc độ khôi phục dược tề. Vụn vặt lẻ tẻ hao tốn 5.000 điểm năng lượng có thừa. Bất quá những thứ này hệ thống xuất phẩm dược tề công hiệu rõ rệt. Sen khô cảm giác được tất cả của mình thuộc tính đã tới gần LV6. Đồng dạng ai dù cho không sử dụng phong ma pháp cũng tới gần LV7 trình độ. Như thế một làm, sen khô thật là có chút ở trong game đánh boss tương tự cảm giác. Bất quá hắn rất mau đem loại cảm giác này đuổi ra ngoài. Đây cũng không phải là trò chơi. Đã không có lưu trữ cũng vô pháp phục sinh. Chết chính là chết, không có chỗ chôn. Quyết không thể chủ quan. Sen khô cùng ai liếc nhau một cái. Hai người đồng thời bước lên biển dung nham trung ương thạch đảo. Xoạt, liền tại bọn hắn đi đến trung ương bên trong. Hòn đảo cái khác biển nham thạch nóng chảy đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Hoàn cảnh bốn phía nhiệt độ tùy theo tăng vọt. Cơ hồ đạt đến chỉ là hô hấp một ngụm liền có thể đốt bị thương phổi tình trạng. Nếu không phải sen khô cùng ai sớm ép xuống chống cự dược tề, chỉ sợ vừa bắt đầu liền thụ thương. Trạng thái dưới trượt, tiếp lấy một cái quái vật khổng lồ từ vòng xoáy bên trong nhảy lên một cái. Kia là một cái đem phổ thông nham tương cự nhân phóng đại gấp 4-5 lần có thừa cực lớn thân ảnh. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền có 5-6 tầng lầu cao như vậy. Nó có hai cái cực đại dữ tợn đầu lâu, nham tương dọc theo thân thể của nó chảy xuôi, tựa như từng cây tản ra màu vỏ quýt quang mang mạch máu. Nham tương chi chủ Moitora. Sen khô ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái kia to lớn thân ảnh. Giống, phảng phất tại đáp lại sen khô. Moitora đột nhiên ngẩng đầu lên, hai cái đầu lâu đồng thời mở ra căn phòng lớn như vậy miệng. Gầm thét, theo nó gào thét, nguyên bản yên lặng nham tương lập tức sôi trào lên. Cao tới mấy ngàn độ nham tương cuồn cuộn lấy, nhấc lên từng đạo tản ra đốt người nhiệt độ cao nham tương sóng lớn. Sen khô lập tức ngón tay hoạt động, trong không khí vẽ ra một cái cùng loại hát phù văn. Đây chính là rune phù văn bên trong tượng trưng cho mưa đá, Hagalat. Nóng rực trong không khí đột nhiên thổi tới một trận ý lạnh. Ngay sau đó một đạo mưa đá từ trong không khí lăng không hiển hiện. Đối với Moitora đỉnh đầu giáng xuống. Từ ma lực hình thành mưa đá đỉnh lấy Moitora trên người nhiệt độ cao hỏa diễm nện ở trên người nó. Lập tức tại hắn màu đỏ sậm thạch ra lên hình thành từng cái màu đen lốm đốm. Lấy Moitora cái kia cực lớn hình thể. Điểm ấy vết thương nhỏ căn bản liền tổn thương cũng không bằng. Kia là làm hỏa diễm quân chủ. Nó cái kia táo bạo vô cùng đại não lập tức cảm thấy nhận lấy khiêu khích. Nó không chút do dự từ biển dung nham bên trong bò ra. Nện bước cực lớn bước chân hướng sen khô hai người vọt tới. Lấy Moitora cực lớn hình thể. Chỉ cần mấy bước liền có thể giết tới trước mặt. Sen khô lập tức đối với ai nói. Chúng ta tản ra. Ta ngăn chặn nó. Ngươi tìm cơ hội ra tay. Ai gật gật đầu. Lập tức mở ra phong ma pháp, mũi chân điểm một cái, cả người như là như gió hướng một bên nhảy tới. Tới đi, ngốc đại cá tử. Senkho cười lạnh một tiếng, lại là một đạo mưa đá đối với Moitora đập xuống. Giữa đầu, Moitora giống giận, đỉnh lấy mưa đá giơ chân lên nhắm ngay Senkho đạp xuống tới. Một cước này nếu là dẫm thực, Senkho chỉ sợ lập tức biến thành đồ nướng vỉ. Senkho đành phải đem ma lực quán chú hai chân, lợi dụng ma lực bộc phát mang tới cực lớn tốc độ hướng bên cạnh tránh đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lập tức đất rung núi chuyển. Moitora thu hồi chân về sau, tại chỗ còn lại một cái cực lớn màu đỏ thắm dấu chân. Mà dấu chân biên giới tảng đá đã bắt đầu kết tinh hóa, chỉ chờ làm lạnh liền sẽ biến thành pha lê. Senkho biết công kích của mình chỉ sợ rất khó đối với Moitora tạo thành tổn thương. Đồng thời Moitora trên người, hỏa diễm quấn thân, so phổ thông dung nham cự nhân mạnh không chỉ gấp 10 lần, dù cho cách xa xa. Đồng thời có chống cự hỏa diễm dược tề, Senkho vẫn như cũ cảm giác trên người mình lông tóc, quần áo đều muốn bốc cháy. Senkho trốn đến một bên lập tức bắt đầu sử dụng mưa đá. Mà ai cũng hết sức phối hợp, lợi dụng phong ma pháp trợ lực bay thẳng đến Moitora bị mưa đá đánh trúng địa phương. Một kiếm hung hăng đâm xuống, một lạnh một nóng mặc kệ cỡ nào cứng rắn vật thể đều sẽ biến thành yếu ớt. Tại tăng thêm phong ma lực lực phá hoại, ai một kiếm này lập tức như là một thanh cực lớn cái dùi đồng dạng tại Moitora trên bờ vai mở một cái lỗ to lớn, Moitora kêu đau đớn một tiếng. Không tự chủ được một bàn tay đánh ra, ai lập tức như là nhẹ nhàng chim chóc né tránh một kích này. Vốn là chịu trọng thương, lại tăng thêm Moitora cái này trùng điệp một bàn tay, lập tức đem cánh tay trái của mình đánh hạ. Senkho đang càng không ngừng dùng mưa đá nện Moitora. Nhìn thấy một màn này vừa muốn thở pháo, Moitora giống như lớn hỏa cầu, con mắt bỗng nhiên bộc phát ra một trận ánh lửa chói mắt. Tiếp lấy nó thế mà một phát bắt được bản thân bị thương bộ vị, chụp xuống một khối lớn đến, sau đó đem cái kia bộ phận mang theo nham tương bộ phận thân thể hướng Senkho bắn ra tới. Senkho không lo được hình tượng, một cái vô cùng chật vật lư đả cổn hướng bên cạnh tránh đi. Oanh, khối kia Moitora thân thể mảnh vỡ đang đập bên trong mặt đất về sau, thế mà lập tức nổ tung lên. Lập tức mang theo nhiệt độ cao đá vụn, nham tương bốn phía bay múa. Senkho mặc dù sớm tránh né, lại không đề phòng nó chiêu này, trên thân lập tức bị bỏng ra từng cái huyết động. Bản thân bị trọng thương Senkho lại một mặt hưng phấn quát to một tiếng, ai? Ngay tại lúc này, đồng thời hắn không để ý toàn thân bỏng từng trận nhói nhói, ngón tay lần nữa vẽ ra một đạo mưa đá. Lần này hắn nhắm ngay mục tiêu, rõ ràng là thân ở giữa không trung ai. Theo hắn một tiếng này gọi, ai lập tức khẽ quát một tiếng, phong a. Quấn quanh ở trên người nàng phong ma lực trong lúc đó tăng vọt. Đúng lúc này Senkho mưa đá đến, hóa thành vòi rồng màu xanh, ma lực lập tức đem màu xanh trắng mưa đá cuốn vào trong đó. Tiếp lấy ai cả người như là máy khoan điện, nhắm ngay Moitora hai cái đầu lâu ở giữa liên tiếp bộ vị hung hăng chui xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.